Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, kết cục đã định. Nguyên An Nhã, ngươi đang làm gì? Nguyên gia trưởng môn nhân Nguyên Tuấn Hùng gầm lên giận dữ. Đem Nguyên An Nhã từ trong hồi ức kéo trở về. Cái này dối trá lão gia chết tiệt. Nguyên An Nhã đáy mắt lần nữa lướt qua hận ý. Đời trước nàng, vẫn cho là Nguyên Tuấn Hùng đối với Nguyên Ngọc Hành thằng ngốc kia tốt như vậy. Là bởi vì chân tình thích cái này vãn bối. Đời này nàng thay thế Nguyên Ngọc Hành về sau, mới phát hiện hắn đối với Nguyên Ngọc Hành cái gọi là thích. Bất quá là bởi vì nàng nghe lời lại thuận theo. Chỉ cần cho nàng muốn đồ vật, liền sẽ an tĩnh nhu thuận mình chơi. Sự thật này, là Nguyên An Nhã ở thay thế Nguyên Ngọc Hành, đi theo Nguyên Ngọc Trạch trở lại Nguyên gia rất lâu sau đó mới phát hiện. Vừa tới Nguyên gia thời điểm, bởi vì nàng cần một quá trình thích ứng, cho nên ngụy trang thành đời trước Nguyên Ngọc Hành như thế. Nhu thuận lại nghe lời. Đoạn thời gian kia, Nguyên gia tất cả mọi người đối nàng đều rất tốt. Dần dần, nàng thích ứng cuộc sống mới. Thế là một chút xíu biến trở về lúc đầu chính mình. Cũng chính là từ lúc ấy bắt đầu, Nguyên Tuấn Hùng bọn người thái độ đối với nàng phát sinh biến hóa. Nguyên An Nhã nói không ra cụ thể là chuyện gì xảy ra. Luôn cảm thấy đám kia lão gia hỏa tựa hồ trông coi bí mật gì. Không chỉ là nàng, liền ngay cả Nguyên Ngọc Trạch cũng không biết. Bất quá nàng hồi tưởng đời trước trải qua, lại cảm thấy có thể là mình càng nghĩ quá rồi. Nàng không còn xoắn suýt điểm này. Thận trọng thử thăm dò, muốn để Nguyên Ngọc Trạch mang nàng đi bên ngoài chơi. Nàng không phải Nguyên Ngọc Hành thằng ngốc kia. 10 năm như một ngày bị vây ở Nguyên gia trong đại trạch viện mặt cũng không thể gọi là. Nàng thích bên ngoài muôn màu muôn vẻ thế giới. Nguyên Ngọc Trạch đối nàng là thật tốt, nhưng là vừa lúc bắt đầu, hắn vẫn là không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, nhưng là ở nàng quấy dày đòi hỏi xuống tới, thái độ của hắn một chút xíu mềm xuống tới, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Bọn hắn âm thầm kế hoạch đã lâu, cân nhắc đến tất cả tình huống, coi là vạn vô nhất thất, mà ở bọn hắn khởi hành ngày đó, vừa rồi vượt qua cái kia cửa chính của sân. Liền bị đám kia lão gia hỏa phát hiện, chuồn êm chưa thỏa mãn, nàng chỉ là bị hung hăng cảnh cáo một trận, mà Nguyên Ngọc chạy chỉnh một chút 3 tháng không có trước mắt nàng. Về sau nàng hỏi hắn, có hay không nhận trừng phạt, hắn trả lời nói không có, nói chỉ là được phái ra ngoài nhiệm vụ, hắn nói đến hời hợt, trên mặt ý cười ôn nhuận, An Nhã liền thật sự tin, nhưng là về sau. Nàng từ Nguyên gia đệ tử miệng bên trong biết được, Nguyên Ngọc Trạch căn bản không có ra nhiệm vụ gì. Ba cái kia nguyệt một mực tại dưỡng thương. Nguyên An Nhã ôm Nguyên Ngọc Trạch khóc thật lâu. Từ đó về sau, nàng liền đem rời đi Nguyên gia đại trạch viện ý nghĩ giấu đi. Bắt đầu tùy hứng yêu cầu các loại đồ vật, từ hiện thế các loại xa xỉ phẩm đến người trong huyền môn chân chi trọng chi tu hành tài nguyên. Vô luận nàng muốn cái gì? Nguyên gia đều sẽ thỏa mãn nàng, nàng không có cách nào rời đi Nguyên gia một bước, nhưng là không quan hệ, nàng còn có mạng lưới, có thể khoe khoang nàng có hết thảy. Thật có lỗi, trong lòng nàng lướt qua suy nghĩ vô số. Trong hiện thực bất quá chớp mắt thời gian, nàng đem trong lòng hận ý đè xuống, tập trung tinh lực, ngưng tụ huyền lực tại đầu ngón tay, lại bắt đầu lại từ đầu phác họa chú lệnh. Nhưng mà không có thể kiên trì quá lâu, nàng yết hầu dâng lên một cỗ ngai ngái, lại là một ngụm máu tươi phun tới, huyền lực vận hành đến một nửa gián đoạn, phản phệ thân thể, trên tay nàng chống đỡ bất ổn, cả người hướng về phía trước ngã quỵ. Nhã Nhã, Nguyên Ngọc Trạch không lo được nhiều như vậy, một cái bước xa xông đi vào, ở nàng té ngã trên đất trước đó, đem người tiếp được, ôm vào trong ngực. Phế vật, Nguyên Tuấn Hùng thấp giọng chú chửi một câu, cho người bên cạnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đây là một cái nhìn khoảng 40 tuổi nữ nhân, nàng là một mực chiếu cố Nguyên An Nhã người, thu được trưởng môn nhân ra hiệu về sau, nhẹ gật đầu, sau đó đi vào trong trận pháp, đầu tiên là ôn ngôn thì thầm đem Nguyên Ngọc Trạch khuyên đi. Về sau từ trong ngực lấy ra một cái cổ phác hộp gỗ. Mở ra về sau, chỉ thấy bên trong nằm từng hạt to bằng móng tay màu nâu dược hoàn. Cũng chẳng biết tại sao, dược hoàn phía trên khắc ấn một loại nào đó cổ lão mà phức tạp trận pháp. Nữ nhân đem dược hoàn lấy ra, đút vào Nguyên An Nhã trong miệng. Một nháy mắt, Nguyên An Nhã biểu lộ thống khổ mà vặn vẹo, gắt gao cắn răng, thân thể cũng không ức chế được đi theo run nhẹ nhẹ. Nhưng là quá trình này chỉ kéo dài mấy giây, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Ta không sao, Mẫn cô, Nguyên An Nhã đẩy ra nữ nhân, lần nữa khôi phục đến lúc ban đầu dáng vẻ. Bàn tay trái tiếp xúc mặt đất, tay phải khắc họa chú lệnh. Một bên khác, ba lớn người của huyền môn mặc dù một mực tại vội vàng ứng phó giống như là thủy triều không ngừng vọt tới vực sâu yêu ma, nhưng cũng có người từ đầu đến cuối phân tâm chú ý đến Nguyên gia bên kia động tĩnh. Bất quá bởi vì Nguyên gia trận pháp bên ngoài xếp đặt cách âm lĩnh vực, không cách nào nghe được bọn hắn đang nói cái gì, nhưng từ biểu hiện của mọi người đến xem, tình huống khả năng không quá lý tưởng. Vụ Sơn trưởng môn nhân cùng Thập Phương Cốc trưởng môn nhân bí mật giao lưu, Nguyên gia đến cùng đang làm cái gì? Từ 7 năm trước bắt đầu, cấm chế liền bắt đầu xảy ra vấn đề. Đã nhiều năm như vậy, không chỉ có không thấy tốt hơn, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Bây giờ còn đang loại thời khắc mấu chốt này còn xảy ra vấn đề. Vạn nhất đem trong vực sâu phóng xuất, bọn hắn chính là tội nhân. Ngươi chớ có xấu mồm a, ta cảnh cáo ngươi. Thật xảy ra vấn đề gì, ta nhất định trước chơi chết ngươi. Đến a, nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Ngoặc kép, lại tới, mình úp khu động pháp khí. Đơn giản thô bạo chém bay một vòng vực sâu yêu ma. Quay đầu nhìn lại nhà mình trưởng môn nhân lại cùng Thập Phương Cốc trưởng môn nhân đòn khiêng lên. Không khỏi có chút đau răng, Túc Tinh Vân cùng hắn cộng đồng ngăn địch. Nghe hắn kiểu nói này, cũng là nhịn không được kéo ra khóe miệng, tốt xấu cao tuổi rồi người, làm sao mỗi lần chỉ cần vừa chạm mặt, liền tất nhiên sẽ bóp bên trên. Thật là, tính toán không nói cái này, người nói trong vực sâu vật kia thật có thể đi ra không? Dù sao qua nhiều năm như vậy, có thể xuyên qua cửa đến hiện thế bá chủ cấp yêu ma chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mình úc nghe. Vậy. Thân thể cứng đờ, thế nào, Túc Tinh Vân phát giác được hắn một trận, dò hỏi, mình úc trần chờ một lát, cuối cùng bấm một cái cách âm thuật pháp, cùng Túc Tinh Vân thẳng thắn, hôm qua ta đi ngang qua Khê Nam thị quản lý xử lý bộ lúc, gặp một con bá chủ cấp yêu ma, còn có một cái thực lực sâu không lường được tiểu cô nương. Hắn đem ngày hôm qua tình huống đơn giản nói một lần. Ngoà tào đầu óc ngươi bị cửa kẹp sao? Trọng yếu như vậy tình báo ngươi vì cái gì không lên báo? Túc Tinh Vân cơ hồ bị hắn dọa cho chết. Ta không biết, mình úc biểu lộ rất phức tạp. Ta rất rõ ràng cái này là vô cùng trọng yếu sự tình. Ta mấy lần nghĩ gọi điện thoại cùng trưởng môn bọn họ báo cáo. Nhưng là không biết vì cái gì. Tựa hồ có đồ vật gì đang ngăn trở ta. Cuối cùng ta cái gì cũng không làm mà ni cái kia yêu ma. Hoặc là cái kia kỳ quái tiểu cô nương cho ngươi hạ ám chỉ sao? Túc Tinh Vân suy đoán nói. Mình úc lắc đầu, ta lúc ấy cũng là ý nghĩ như vậy. Cho nên cố ý dò xét qua. Bất quá không có phát hiện vấn đề gì. Đương nhiên, cũng có thể là la thuật pháp cấp bậc quá cao. Bằng vào ta trình độ căn bản không phát hiện được. Nhưng là ta cảm thấy. Đây có lẽ là trực giác của ta. Ngươi biết, trực giác của ta luôn luôn rất chuẩn, đúng. Rất chuẩn, cứu mạng chó của ngươi rất nhiều lần. Túc Tinh Vân ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thuật pháp ám chỉ cũng tốt, trực giác cũng được. Đã ngươi hiện tại nói với ta, liền không thể làm không chuyện phát sinh. Đi, đi cùng trưởng môn bọn họ nói. Túc Tinh Vân là chuẩn bị đem trong chuyện này báo. Nhưng là hắn nói còn chưa dứt lời, một đạo vô cùng kinh khủng uy áp từ sương mù duỗi ra lan tràn mà tới. Bị cái kia đạo khí thức bao phủ một nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng bình thường thấu xương rét lạnh. Thân thể căn bản là không có cách động đậy mảy may. Thậm chí ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn, không chỉ là hắn, bên cạnh Minh Úc, nơi xa huyền môn người tu hành, đều là như thế, thậm chí liền ngay cả ba đại huyền môn trưởng môn, cũng đều bị áp chế. Mặc dù không đến mức không cách nào động đậy, nhưng sắc mặt có thể thấy được hết sức khó coi. Động tác cũng trở nên hơi cứng ngắc, mà những cái kia kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vọt tới vực sâu yêu ma, cũng không có thừa cơ công kích huyền môn người tu hành. Tất cả yêu ma, dồn dập run rẩy, quỳ sát tại đất, trong miệng phát ra thanh âm kỳ quái. Kia là yêu ma độc hữu ngôn ngữ, người bình thường có lẽ nghe không hiểu, nhưng là nơi này đều là huyền môn tinh anh. Đối với vực sâu yêu ma hệ thống có nhất định nghiên cứu. Đem những yêu ma này thanh âm, phiên dịch thành ngôn ngữ của nhân loại, đại khái là dạng này. Cung nghênh ta chủ giáng lâm, mà có thể để cho ngàn vạn yêu ma cúi đầu quỳ lại. Cũng chỉ có vực sâu chi chủ, tất cả mọi người không nguyện ý nhất đối mặt sự tình. Cuối cùng vẫn là phát sinh, cái kia vốn hẳn nên ở vực sâu chỗ sâu nhất ngủ say yêu ma. Cuối cùng vẫn là tỉnh lại, nương theo lấy kia một đạo kinh khủng uy áp không ngừng tới gần. Huyền môn những người tu hành, một trái tim chậm rãi chìm xuống dưới, liền một đạo khí tức đều không thể chống cự, loại này sinh vật hùng mạnh, căn bản không phải bọn hắn có thể chống đỡ. Ánh mắt mọi người, đều nhìn về kinh khủng uy áp đầu nguồn, hư vô thế giới bên trong vĩnh không tán đi trong sương mù. Một đạo mơ hồ hình dáng nổi lên, mặc dù 10 phần mơ hồ, nhưng là lớn nhỏ còn là có thể phân biệt ra được. Ra ngoài ý định, cái kia đạo cái bóng nhìn liền cùng nhân loại không sai biệt lắm. Mà không phải đám người trong ấn tượng vực sâu yêu ma như thế. Khổng lồ mà kinh khủng, càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng, làm cái kia đạo cái bóng hoàn chỉnh xuất hiện ở trong phạm vi tầm mắt lúc. Biểu tình của tất cả mọi người đều cứng một cái chớp mắt. Kinh ngạc, khó có thể tin, có khoảnh khắc như thế. Đám người tạm thời quên đi sợ hãi. Kia là một cái thân hình cao gầy. Nữ nhân, tóc xanh như mực, sắn đơn giản búi tóc, cắm một chi khảm bảo thạch châm cài tóc bằng vàng, rủ xuống tinh tế thua cờ. Đi lại ở giữa dáng dấp yểu điệu. Mặt trắng như ngọc, tinh tế như son, mi tâm ba cánh yêu dị hồng liên, lông mày bay vào tóc mái, mắt phượng ẩn tình, lại giấu ba phần khí khái hào hùng, sống mũi thẳng, môi mỏng nhưng sắc diễm như hoa đào nở rộ, nàng mặc vào một bộ trước đây màu xanh nhạt gấm váy trang. Ống tay áo váy chỗ đều thêu tinh xảo phức tạp đồ án. Bên hông buộc màu đỏ châu tuyến bông đai lưng, treo một cái tố xăm túi thơm. Nghiêng cắm một chi thúy cây sáo ngọc, khắc nào cổ đại danh gia dưới ngòi bút trong bức họa đi tới thần tiên mỹ nhân. Nhưng mà toàn thân tản ra kinh khủng uy áp, tỏ rõ lấy thân phận của nàng. Nàng từ trong sương mù chậm rãi đi tới, những nơi đi qua, quỳ bò tại đất các yêu ma tự giác nhường ra một đầu đủ rất rộng rãi con đường tới. Nàng đối với hai bên không thể động đậy huyền môn người tu hành coi như không thấy. Trực tiếp đi hướng cửa bên kia, kia là nguyên gia người vị trí, ở vào trong trận pháp nguyên gia người, có thể nói là giờ phút này trên trận trạng thái tốt nhất. Nhưng cũng chỉ là tướng đúng, cảm giác được khí tức kinh khủng không ngừng tới gần, nguyên gia mọi người sắc mặt có thể thấy được trở nên tái nhợt khó coi. Vì sao lại dạng này? Nguyên Tuấn Hùng thì thầm nói, không nên dạng này, bị trấn áp. Nó không nên tỉnh lại, cao gầy cổ trang mỹ nhân đi tới trận pháp trước đó. Bỗng nhiên dừng bước, nàng cúi đầu tròng mắt, nhìn về phía trung tâm trận pháp Nguyên An Nhã, người sau cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng, ngửa đầu nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, nàng hướng Nguyên An Nhã chào hỏi. Đã lâu không gặp nữ tử trang phục, mở miệng lại là thanh âm của nam nhân, trầm thấp êm tai, Nguyên An Nhã nghe tiếng. Mạnh mẽ hạ trừng lớn mắt, lúc này mới chi độn chú ý tới. Hắn bị phức tạp váy áo nửa che ở hầu kết, còn có băng phẳng không có chút nào chập trùng lồng ngực. Đó là cái nam nhân. Ý nghĩ này ở Nguyên An Nhã đầu óc đi vòng vo vài vòng. Mới bị đuổi ra ngoài. Nàng hồi tưởng lại hắn lời nói mới rồi. Thử thăm dò hỏi, ngươi là, ai? Xuyên một bộ phức tạp nữ trang nam nhân có chút nhíu mày. nheo lại mắt đánh giá Nguyên An Nhã một lát, nguyên lai chỉ là một bộ túi da. Khó trách chế ước lực lượng yếu như vậy, ngữ khí của hắn rất bình thản. Nghe không ra quá nhiều cảm xúc chập trùng, nhưng là Nguyên An Nhã nghe vào trong tai, lại không khỏi cảm thấy có một cỗ châm chọc ý vị. Nàng cắn môi, liều mạng thôi động quanh thân huyền lực, chút xuống trong tay tâm tiếp xúc tới mặt đất, đem trận pháp tỉnh lại. Nương theo lấy một trận chướng mắt ánh sáng, dưới chân trận pháp bị kích hoạt, quang mang hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, những nơi đi qua, bàng bạc huyền lực phun ra ngoài, cùng kia cỗ kinh khủng uy áp địa vị ngang nhau. Một mực bị áp chế lấy huyền môn người tu hành bắt lấy cơ hội này, vận chuyển huyền lực đem tự thân bao vây lại, đem yêu ma khí thức ngăn cách bên ngoài về sau, rốt cục khôi phục hành động tự nhiên trạng thái. Không cần ra lệnh, tất cả huyền môn người tu hành tự giác bày ra phòng ngự trận thế. Ba đại huyền môn trưởng môn cùng trong môn trưởng lão đối mặt cái này cường đại lại cổ quái vực sâu. Chi chủ, tuổi trẻ đệ tử đời một nhóm, phòng bị bên ngoài yêu ma, các ngươi cái này là ý gì? Vực sâu chi chủ tựa hồ cũng không đem bọn hắn dương cung bạt kiếm tư thái để vào mắt. Giọng điệu hời hợt, hồi đến ngươi vực sâu chỗ sâu, không cho phép bước vào hiện thế nửa bước. Vụ sơn trưởng môn nhân nghiêm nghị nói, vực sâu chi chủ không quan trọng cười cười, ta muốn đi nơi nào, còn chưa tới phiên ngươi nhóm những này sâu kiến bò sát đến quản. Một giây trước vẻ mặt ôn hòa, một giây sau lôi đình liền đến. Cái gọi là sách giáo khoa cấp bậc trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Đại khái cũng chính là như vậy, một trận hỗn chiến không hề có điểm báo trước bộc phát. Ba đại huyền môn trưởng môn cùng trưởng lão bọn người cùng vực sâu chi chủ giao thủ. Hoặc là nói bị động phòng thủ càng thêm thỏa đáng một chút. Một chi xanh biếc thông thấu cây sáo tung bay, ôm theo cường đại ma khí quét ngang mà đến, làm cho người của huyền môn liên tục bại lui. Mình Úc cùng Túc Tinh Vân làm chấp pháp giả, địa vị sánh vai trong môn trưởng lão, tu vi cũng là không thua bao nhiêu, tự nhiên cũng tham dự vào cùng vực sâu chi chủ giao thủ. Bị đánh, trong đội ngũ, giờ khắc này, mình Úc mới rõ ràng cảm giác được, như thế nào vượt qua tưởng tượng, không thể chống cự cường đại. Hôm qua ở Khê Nam thị quản lý chỗ, đụng phải cái kia một thể song sinh bá chủ cấp bậc yêu ma lúc. Hắn còn có thể lý trí ước định mình cùng đối phương chênh lệch. Mà bây giờ, trong đầu hắn chỉ có một thanh âm đang điên cuồng kêu gào. Trốn, có bao xa trốn bao xa. Cường đại như vậy quái vật, căn bản không phải nhân loại có thể chống lại. Nhưng mà trách nhiệm chiến thắng bản năng, bọn hắn hết thảy mọi người. Cưỡng ép đem trong lòng trốn tránh suy nghĩ ép xuống, đánh cược hết thảy. Đem cái này cường đại quái vật lưu tại trong môn. Vô luận như thế nào, không thể để cho cái quái vật này xuyên qua cửa đi hướng hiện thế. Bởi vì hắn tùy ý một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để hiện thế sinh linh đồ thán. Nhưng mà trên thực tế, huyền môn người tu hành có thể làm, bất quá là liều hết tất cả kìm chân vực sâu chi chủ bộ pháp. Các loại nguyên gia người nghĩ biện pháp, hai bên giao thủ không qua mấy phút. Mình Úc đã cảm thấy thân thể mấy hồ đã tới cực hạn. Túc Tinh Vân cũng là như thế. Hai người dựa lưng vào nhau, không được thở hào hển. Lúc này, mình Úc không biết làm sao. Bỗng nhiên liền nghĩ tới hôm qua tại quản lý chỗ gặp được tiểu nữ hài kia. Hắn lúc ấy thử nghiệm đi dò xét đối phương ngọn nguồn. Cái loại cảm giác này, liền phẳng phất một giọt nước mưu toan thăm dò đại hải. Hãy cùng giờ phút này đối mặt vực sâu chi chủ cảm giác rất giống. Khác nhau chỉ ở nàng lúc ấy không có ác ý. Ngươi nói, cái kia gọi Cố Điềm Điềm tiểu cô nương có thể hay không tới? Hắn bỗng nhiên đặt câu hỏi. Bên cạnh Túc Tinh Vân sửng sốt một chút mới phản ứng được. Trong lúc nhất thời không biết nên cho hắn dạng gì phản ứng. Kéo ra khóe miệng về nói. Gửi hy vọng ở một cái người lai lịch không rõ. Ngươi cái này ngốc phải có điểm lợi hại a. Mình Úc cười cười, được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, nhiều nhất bất quá một cái mạng, có thể thành công tốt nhất, không thể cũng không có cách, chúng ta đã tận lực. Túc Tinh Vân gật gật đầu. Đúng, một cái mạng mà thôi. Hai người khu động pháp khí, lần nữa gia nhập chiến cuộc. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Nguyên An Nhã không cam lòng thì thầm. Vì sao lại dạng này? Rõ ràng không có có chuyện như vậy. Ta thiên phú tốt như vậy. Ta đã cố gắng như vậy tu luyện. Vì cái gì vẫn là so ra kém một cái kẻ ngu? Trên thân huyền lực cơ hồ bị rút khô, nguyên bản liền ốm yếu thân thể ở mất đi tầng cuối cùng che trở về sau. Không chịu nổi gánh nặng, gần như sụp đổ, Nguyên An Nhã sắc mặt tái nhợt dọa người. Không có có một tia huyết sắc, tương tự tái nhợt môi bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ. Nhìn thấy mà giật mình, A Mẫn, Nguyên gia trưởng môn nhân Nguyên Tuấn Hùng cắn răng hô nói. Đem thuốc cho nàng, trong miệng hắn A Mẫn. Cũng chính là một mực chiếu cố Nguyên An Nhã Mẫn cô. Nàng nghe được trưởng môn nhân phân phó về sau, cũng không giống trước đó đồng dạng không chút do dự hành động. Thần sắc nhìn có chút chần chờ, thế nhưng là nhã nhã thân thể của nàng, Nguyên Tuấn Hùng hung hăng một chút chừng đến, đây là chức trách của nàng chỗ, cho dù là chết ở chỗ này, cũng nhất định phải đem vật kia cản trong cửa. Mẫn cô cắn răng, đem kia xóa tên là không đành lòng cảm xúc đè xuống. Đi vào trong trận pháp, từ cổ pháp trong hộp gỗ lấy ra khắc ấn cổ lão trận pháp dược hoàn. Đút vào Nguyên An Nhã trong miệng, nhã nhã, chịu đựng, rất nhanh liền, nàng lúc đầu muốn nói, rất nhanh liền kết thúc. Nhưng là còn lại, làm sao đều nói không ra miệng, bởi vì nàng cũng không biết, sự tình sẽ phát triển đến một bước nào. Lúc này, Nguyên Tuấn Hùng mở miệng lần nữa. Tất cả thuốc, Mẫn cô nghe vậy tay run một cái. Cổ phác hộp gỗ suýt nữa tuột tay. Nàng không dám tin quay đầu nhìn lại Nguyên Tuấn Hùng. Trưởng môn, nhã nhã thân thể của nàng căn bản. Nguyên Tuấn Hùng nghiêm nghị nói. Ta nói một lần chót. Tất cả thuốc, ở hắn trước nay chưa từng có nghiêm túc biểu lộ dưới. Mẫn cô cuối cùng vẫn khuất phục. Trong mắt nàng ức chế không nổi hiển hiện thùy quang, cấp tốc mơ hồ ánh mắt, tay run run, đem tất cả dược hoàn đổ vào lòng bàn tay, đưa đến Nguyên An Nhã bên miệng. Nhã nhã, ta, thanh âm của nàng nghẹn ngào. Mẫn cô, ta không sao. Nguyên An Nhã cắn răng, mang mãnh liệt hận ý cùng không cam lòng, đem tất cả dược hoàn ngậm trong miệng. Nàng rủ xuống mắt, giống như nhai nuốt lấy căm hận người huyết nhục. Đem những dược hoàn đó nhai nát, nuốt vào, không cách nào hình dung thống khổ giống như là thủy triều đánh tới. Phảng phất có ngàn vạn cái côn trùng, quơ lợi trào, hé miệng, lộ ra sắc bén muốn ăn, không ngừng mà đào móc cắn xé lấy cốt nhục, Nguyên An Nhã không ức chế được phát ra thê lương tiếng kêu. Thân thể của nàng duy trì không được, mới ngã xuống đất, bởi vì thống khổ mà cuộn mình. Run rẩy, trên mặt đất lăn lộn, nhã nhã, nhã nhã, Mẫn cô kêu tên của nàng, muốn đi dìu nàng, không cho chạm vào nàng. Nguyên Tuấn Hùng cảnh cáo nói, Mẫn cô tay dừng tại giữ không trung. Biểu ca, chạy ca ca, ai chạy, ta đau quá, thật sự đau quá. Nguyên An Nhã kêu Nguyên Ngọc chạy, cái kia Trương Khuynh Thành tuyệt sắc mặt, giờ phút này bởi vì cực đoan thống khổ mà lộ ra vặn vẹo dọa người. Căn bản là không có cách tưởng tượng nàng đến tột cùng thừa nhận như thế nào thống khổ. Dần dần, nàng bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Vì cái gì phải đối với ta như vậy? Từ bỏ, thân thể này, nàng kêu thảm, đã mất đi ý thức. Nhã nhã, nhã nhã, Mẫn cô đau lòng kêu tên của nàng. Không quan tâm vọt vào. Đừng đụng nàng, Nguyên Tuấn Hùng giờ phút này biểu lộ nhìn dữ tợn dọa người. Âm thanh như lôi đình, hét lại Mẫn cô, gọi Ngọc Trạch tới, đem nàng làm tỉnh lại. Mẫn cô mắt đỏ vành mắt, đi ra pháp trận phạm vi bên ngoài, đem cùng Nguyên gia đệ tử kề vai chiến đấu Nguyên Ngọc Trạch kêu trở về. Biết được Nguyên An Nhã tình huống, hắn so bất luận kẻ nào đều đau lòng. Không thể ức chế dâng lên sự hận thù, không phải đối với những khác người, mà là đối với mình. Nếu như hắn có thể càng cường đại, Nếu như, Nhã Nhã cũng không cần tụ dạng này tra tấn. Hắn mang thống khổ cùng hận ý, dựa theo trưởng môn nhân phân phó, dùng đặc thù thuật pháp đem Nguyên An Nhã tỉnh lại. A, không cách nào ngôn dụ thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Nguyên An Nhã một lần nữa mở mắt ra, co do thân thể trên mặt đất lăn lộn hồi lâu sau. Nàng bỗng nhiên đình chỉ thanh âm cùng động tác, lại không phải hôn mê, mà là tiến vào một loại chết lặng trạng thái. Từ cảm giác được tâm linh, đều bị ngăn cách, liền phẳng phất một con rối. Ánh mắt để lộ ra một loại trống rỗng vô thần, chỉ thấy nàng động tác cứng ngắc từ dưới đất bò dậy. Quỳ một gối xuống ở trung tâm trận pháp, lòng bàn tay trái tiếp xúc mặt đất, tay phải bắt đầu khắc họa chú ấn. Cùng lúc ban đầu đồng dạng tư thế động tác, lại có vẻ vô cùng cứng ngắc cùng cứng nhắc, chỉ là sâu kiến, biểu tình bình tĩnh, đạm mạc giọng điệu, vực sâu chi chủ vung động trong tay bích ngọc địch, cường đại ma khí quét ngang mà đi, bộ phận kiệt lực huyền môn người tu hành đến không kịp né tránh. Bị đạo này mạnh mẽ khí tức đánh trúng, thân thể bay rớt ra ngoài, nhớ không rõ là nhóm thứ mấy, kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên vực sâu yêu ma số lượng bỗng nhiên thiếu xuống dưới. Nhưng là huyền môn đệ tử có thể miễn cưỡng dừng lại cũng còn thừa không có mấy. Còn cùng vực sâu chi chủ giao thủ, càng là người người thân chịu trọng thương, toàn bộ nhờ một cỗ chấp niệm chống đỡ lấy, lại là một đạo kinh khủng ma khí đánh tới. Sức cùng lực kiệt minh úc, cùng túc tinh vân lưng tựa lưng, gian nan mà miễn cưỡng đứng đấy. Toàn thân trên dưới rốt cuộc đề không nổi một chút sức lực. Liền động một cái ngón tay đều làm không được, chớ nói chi là ngưng tụ huyền lực đến phòng bị, dù là biết rõ bị cái kia đạo khí tức kinh khủng đánh trúng. Liền thân thể tách rời hạ trang, bọn hắn cũng chỉ có thể bị động chờ đợi. Trong môn trưởng bối ốc còn không mang nổi mình ốc, nhưng vẫn là hết sức khu động pháp khí muốn vì bọn họ ngăn lại một kích này. Đáng tiếc có lòng không đủ lực, pháp khí mặc dù chuẩn xác ngăn ở ma khí quét ngang con đường phía trên. Nhưng mà cũng chỉ là cản trở một nháy mắt, triệt tiêu một phần lực lượng, còn lại ma khí, một lần nữa ngưng tụ, lại lần nữa đánh úp về phía Minh Úc cùng Túc Tinh Vân. Kết cục đã định, trước kia tổng nghe nói, người ở trước khi chết một khắc này, thời gian sẽ trở nên cực kỳ chậm rãi. Lại hoặc là người suy nghĩ trở nên trước nay chưa từng có sinh động. Tóm lại hiện tại Minh Úc chính là như vậy cảm giác. Hắn bắt đầu hồi ức cuộc đời của mình, từ ngây thơ đứa bé đến một bầu nhiệt huyết thiếu niên. Mà hậu tâm tính chậm rãi trầm tĩnh lại, biến thành coi là đáng tin người trưởng thành. Hắn kỳ thật ảo tưởng qua mình sau này già rồi sẽ là cái dạng gì. Duy nhất có thể lấy khẳng định là sẽ không theo trưởng môn đồng dạng rông dài chọc người ghét. Mặc dù không có cơ hội đi nghiệm chứng, nhưng là cũng không thể gọi là chúng sinh, vì ta huyền môn, chết không hối hận, hắn thấp giọng thì thầm ni, là chúng sinh, vì ta huyền môn, chết không hối hận, Túc Tinh Vân cũng mở miệng nói. Sau đó nhắm mắt, thong dong nghênh đón tử vong, trong dự liệu đau đớn cũng không đánh tới. Thậm chí ngay cả trong thân thể khô kiệt huyền lực, cũng ẩn ẩn có khôi phục dấu hiệu. Minh Úc trần chờ, chậm rãi mở mắt ra, một đạo tản ra ánh sáng nhạt chú lệnh ngăn tại hắn cùng Túc Tinh Vân trước mặt. Ngắn gọn đến cực điểm một cái, hội chữ, lại cường đại không thể phá hủy, đem vực sâu chi chủ lực lượng ngăn cách bên ngoài. Cái này khí tức, Minh Úc mạnh mẽ hạ trừng lớn mắt, vô ý thức nhìn chung quanh. Mặc dù không có nhìn về phía trong tưởng tượng cái thân ảnh kia, nhưng là hắn chú ý tới, vực sâu chi chủ dừng động tác lại, ánh mắt nhìn về phía nơi xa trong sương mù, Minh Úc cơ hồ có thể khẳng định, là cái kia gọi Cố Điềm Điềm tiểu cô nương đến rồi. Tác giả có lời muốn nói, 6500 cộng lớn mập chương, mau nói yêu ta, chống nạnh thuận tiện, ta quét một chút hôm qua chương tiết bình luận. Giải thích một chút, một, đời trước An Nhã muốn hại Ngọc Hành, nhưng là không thành công. Hai, đời này An Nhã có thể cướp đi Ngọc Hành nguyên bản thân thể. Là bởi vì nàng tuyển thời gian điểm rất tốt, nàng trùng sinh cũng không phải bác, chính là một loại xác suất phi thường thấp cơ duyên xảo hợp.